Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1502, Thần Thú Dãy Dụa 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem Thọ Nguyên Đan cho Ngọc Hùng Phi. Loại đan dược này lần thứ hai. Gia tăng tuổi thọ chỉ có lần đầu tiên một nửa. Về sau ăn lại nhiều cũng sẽ không gia tăng thọ nguyên. Tuổi thọ vốn là thiên định, ăn một viên đan dược liền có thể gia tăng, vẫn luôn, vô hạn gia tăng, nào có chuyện tốt như vậy. Ngọc Hùng Phi tiếp nhận đan dược, đã rất khá, nếu quả như thật lĩnh hội không, được, đó cũng là mệnh của ta. Ta để ngươi tìm vật liệu mau chóng tìm. Ninh Thư dặn dò, sau Ninh Thư liền gia tăng tu luyện, chân không bước ra khỏi nhà tu luyện, tranh thủ nhanh lên có thể nghênh đón thiên kiếp. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư lại đi ra cửa tìm xem lá bùa. Chu sa cái gì? Cắt ngón tay gạt ra máu, cùng chu sa sen lẫn trong cùng nhau. Chuẩn bị vẽ bùa, Ninh Thư dồn khí đan điền, điều động xuất thân trong cơ thể linh khí bắt đầu hạ bút vẽ bùa, nhưng là cửa vang lên tiếng bước chân. Ninh Thư nhanh chóng đem đồ trên bàn thu lại, hướng gầm giường bịt lại. Sau đó hướng trên giường một chuyến, Ngọc Lưu Ly đi vào, cái mũi giật giật, đi đến bên giường, hướng Ninh Thư hỏi, làm sao có mùi máu tươi? Ninh Thư mở to mắt, cái gì mùi máu tươi? Ta không có ngửi được, ta đối mùi máu tươi rất mẫn cảm. Ngọc Lưu Ly lại giật giật cái mũi, tốt à, ta nhưng thật ra là không muốn nói cho ngươi biết. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói, ta tẩu hỏa nhập ma thổ huyết. Ngọc Lưu Ly biểu tình rất hoài nghi. Thật, Ninh Thư gật đầu. Thật, ta nghe nói người gần nhất cùng ta tổ phụ rất thân cận đâu. Ngọc Lưu Ly lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Ngươi nghe ai nói? Không có lửa làm sao có khói? Trong lòng ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái. Gì? Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư hỏi. Ta có thể đánh ý định quỷ quái gì? Ta có chút tẩu hỏa nhập ma, cùng ngươi tổ phụ đòi băng tâm đan. Ninh Thư nói, hơn nữa ta là khế ước của ngươi thú, ta lại không thể đối đầu ngươi có hại sự tình. Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly ánh mắt hoài nghi, chấn định tự nhiên giải thích. Ngọc Lưu Ly gắt gao nhíu mày, ta không tin ngươi, ngươi nếu không tin tưởng ta cũng không có cách nào. Ninh Thư một mặt, người muốn tin hay không, biểu tình. Người làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Ngọc Lưu Ly rời đi chủ đề. Ninh Thư chỉ là nói ra. Đoán chừng là gặp được nhân loại thế gian phồn hoa. Tâm tư không có trước kia thuần túy. Ta xem ngươi ngược lại là lưu luyến bụi hoa rất sung sướng. Đâu, Ngọc Lưu Ly, khinh bỉ nói. Ninh Thư một mặt oan uổng. Ta lúc nào lưu luyến bụi hoa rồi? Thiên địa lương tâm. Coi như thân thể của nàng là nam nhân kia, nhưng là nàng, tim là nữ nhân a, làm sao có thể làm được ra lạt thủ tồi hoa sự tình. Như vậy nữ tử nhìn ngươi, ngươi không phải còn rất vui vẻ a, còn vẫy gọi. Thật coi là chính mình là vạn người mê. Ninh Thư buông tay, người ta muốn nhìn, ta cũng không thể đem các nàng mí mắt cho đảo đi. Ngọc Lưu Ly ha ha cười một tiếng. Xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. Ninh Thư, chẳng lẽ ta liền nên nhìn chằm chằm vào ngươi xem a? Tốt nhất đừng phát hiện ngươi cùng tổ phụ có cái gì hoạt động. Ta liền hoài nghi đêm hôm đó là tổ phụ phái người ám sát ta. Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư nói. Ngọc Lưu Ly cũng hoài nghi đến Ngọc Hùng Phi trên người. Vốn là thân nhân, nhưng lại muốn lẫn nhau giết hại. Bất quá nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngọc Lưu Ly đã không tính là Ngọc gia người, Ngọc Hùng Phi cháu gái. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết, trên người ngươi có phải hay không có đan dược gì? Ngọc Lưu Ly sắc mặt trầm, ngưng một chút, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư có chút không hiểu ra sao, đan dược gì, ta hỏi ngươi đâu? Ngọc Lưu Ly có chút cao hứng hỏi, ngươi nói chính là đan dược gì? Ninh Thư không rõ ràng cho lắm hỏi. Ngọc Lưu Ly trầm mặc một chút, nói ra, là có thể chữa trị linh hồn đan dược. Ninh Thư, Ngọa tào, Ngọc Lưu Ly là thế nào biết đến? Chẳng lẽ nàng bại lộ? Ninh Thư lắc đầu. Không có, ngươi có, không có, ta biết ngươi có. Nhanh lên lấy ra, ta là ngươi chủ nhân. Ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta à? Ngọc Lưu Ly vẻ mặt lo lắng. Nếu như không phải nam nữ hữu biệt, đều phải bổ nhào vào Ninh Thư trên người đoạt. Ninh Thư hỏi, ngươi muốn đan dược làm gì? Ấn Thiên bị ngươi đánh cho ngủ say, hiện tại cần đan dược. Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư lại hỏi, vậy ngươi lại thế nào biết trên người ta có đan dược? Ấn Thiên nói cho ta biết. Ngọc Lưu Ly nói buông tay. Cho ta đi. Ninh Thư lắc đầu. Ta bị ngươi trừng phạt 2 lần. Linh hồn đều phải tan hết. Đan dược này ta muốn chính mình giữ lại ăn. Biết ta vì cái gì tẩu hỏa nhập ma à? Cũng là bởi vì linh hồn bị hao tổn. Đan dược này là ta thật vất vả nhận được. Ngọc Lưu Ly thở dài một hơi. Cùng Ninh Thư xin lỗi. Trước đó là ta tính tình quá nóng nảy, cho nên mới ra tay trừng phạt ngươi. Ngươi trước tiên đem đan dược cho ta. Hiện tại Ấn Thiên muốn tiêu tán. Thức, hải trong Ấn Thiên trong suốt đến giống như bong bóng. Đâm một cái liền rách. Ninh Thư, Ấn Thiên thật đúng là mũi chó. Nàng mang ở trên người đồ vật cũng có thể cảm giác được. Chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nói không chừng Ấn Thiên đã sớm đem Ngọc Lưu Ly thân thể tất cả đều thấy hết. Ngươi không phải luyện dược sư à? Ngươi có thể luyện chế. Ta đan dược này là trộm, lần sau liền trộm không tới. Ninh Thư nói, đem dưỡng thần đan cho Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư thực tình không nỡ. Ngươi cho rằng có thể uẩn dưỡng linh hồn đan dược là rau cải trắng nha. Ngọc Lưu Ly chỉ cho rằng chính mình là cái luyện đan kỳ tài. Nhưng là lấy nàng hiện tại luyện đan kỹ thuật, luyện chế uẩn dưỡng linh hồn đan dược vẫn có chút khó. Khan, người trước tiên đem đan dược cho ta. Đợi đến ta có thể luyện chế đan dược, ta sẽ ngươi luyện chế lại một lần đan dược. Ngọc Lưu Ly cùng Ninh Thư bảo đảm. Nói, Ninh Thư, thế nhưng là thương thế của ta làm sao bây giờ nha? Ninh Thư có chút đáng thương nói, ngươi còn có thể kiên trì. Nhưng là Ấn Thiên liền muốn tiêu tán. Là có nặng, nhẹ, về sau ta sẽ đền bù ngươi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Xem ra hôm nay không lấy ra đan dược là chạy không thoát. Ninh Thư lấy ra bình ngọc, bên trong có 2 viên. Ngươi lưu cho ta 1 viên. Ngọc Lưu Ly cầm đi bình ngọc. 2 viên ta đều trước thu. Ta sẽ cố gắng tăng lên luyện đan thuật. Chúng ta tới ngày còn dài. Ấn Thiên không thể chờ. Ninh Thư, chúng ta còn nhiều thời gian. Không hẹn. Ngọc Lưu Ly cầm đồ vật cao hứng đi. Khóe miệng mang theo tươi cười. Tùy thời đều là cao ngạo trào phúng mặt Ngọc Lưu Ly có thể cười đến như vậy ôn nhu cùng ngọt ngào. Xinh xắn dáng vẻ như thiếu nữ. Ninh Thư trong gió lộn xộn. Hai tay cắm vào trong tay áo. Ngồi ở trên giường. Đáng thương đến cùng một cái đòi khẩu đồng dạng. Cứ như vậy vô tình lấy đi nàng đan dược. Ninh Thư sờ lên chính mình túi. Trong này còn có 1 bình. Ha ha ha. Ninh Thư lấp 1 viên đan dược ở trong miệng. Sau đó bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Ngọc Lưu Ly lại đến bái Ninh Thư hỏi. Người đan dược là ở nơi nào trộm? Ninh Thư. Ách, ách. Người nên không phải muốn đi trộm à? Ninh Thư hỏi. Ngọc Lưu Ly gật gật đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Hiện tại Ấn Thiên cần vật này. Giữa người và người khác biệt thế nào cứ như vậy đại đâu. Hết chương.